Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 1644, chiến áo giáp quái nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Bảo Nhi trong miệng, Hàn Sâm biết rồi hoàn chỉnh chuyện đã xảy ra, cũng càng ngày càng xác định, người phụ nữ kia hẳn là chính là người của tổ chức thần. Hàn Sâm từ đầu tới đuôi mặt âm trầm không nói một lời. Sau khi nghe xong lại hỏi vài câu, cũng không có nổi nóng, càng không hề nói gì, chỉ là để Bảo Nhi kế tục nghỉ ngơi. Chính hắn thì đi vũ đạo tràng. Thần tổ chức rất cường đại, những kia thành viên trọng yếu đều là lên cấp đệ ngũ tí hộ sở sinh vật. Hơn nữa hiển nhiên trong tay bọn họ còn có càng nhiều gen chiến giáp. Hàn Sâm biết mình muốn chân chính diệt trừ cái này đe dọa, nhất định phải đứng ngang nhau độ cao. Sức mạnh, ta cần sức mạnh mạnh hơn. Hàn Sâm từng bước một hướng đi vũ đạo tràng, đáy lòng có một cơn lửa giận đang thiêu đốt. Hắn đã rất lâu không có loại này cảm giác vô lực. Hắn dĩ nhiên không có phát hiện người của tổ chức thần đối với Tiểu Hoa cùng Bảo Nhi ra tay. Nếu như không phải Bảo Nhi ở, hắn không dám tưởng tượng sẽ là ra sao hậu quả. Càng mạnh hơn, ta nhất định trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hàn Sâm thân thể dần dần hướng về siêu cấp đế linh chuyển hóa. Coi đi vào bia mộ thời điểm, người đã hoàn toàn hóa thành siêu cấp đế linh trạng thái. Ngày hôm nay là hắn cùng áo giáp quái nhân cuộc chiến thời gian. Nguyên bản hắn còn có chút do dự nếu không muốn xuất chiến. Hắn không có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng áo giáp quái nhân. Không quá đồng ý cùng hắn lưỡng bại câu thương. Nhưng là hiện tại Hàn Sâm nhưng lại không nửa phần do dự. Bởi hắn ý thức được, hắn bản sẽ không có đường lui, nhất định càng nhanh hơn trở nên mạnh mẽ, mới có thể ứng phó những kia không biết kẻ địch mạnh mẽ. Thần trên chiến trường cũng sớm đã chật ních các tộc sinh vật. Liền ngay cả đều đại tí hộ sở vũ đạo tràng bên trong, đã từ lâu ôm ấp nước chảy không lọt, sở hữu sinh vật đều muốn biết, kim tệ có thể hay không xuất chiến áo giáp quái nhân. Thật sự đến, xem ra kim tệ vẫn là không cam lòng thất bại a, coi như đến cũng vô dụng thôi. Thực lực của hắn xác thực so ra áo giáp người yếu đi chút. Có thể xem như thế một trận chiến đấu cũng không sai. Kim tệ mới có thể để áo giáp người nhiều hơn nữa triển lộ một chút thực lực đi. Nhìn thấy tỏa ra trắng lóa thần quang bóng người xuất hiện ở phía trên chiến trường, sở hữu quan chiến sinh vật đều hưng phấn lên. Kim tệ là thua là thắng, phần lớn người đều không quan tâm. Nhưng là có thể nhìn thấy một trận đại chiến, nhưng không thể nghi ngờ làm bọn họ đều rất hưng phấn. Tệ thần không thành vấn đề chứ. Mặc dù là đường chân lưu, cũng không nhịn được có chút bận tâm. Áo giáp người biểu hiện thực sự quá mức cường hãn, giản làm cho người ta không nhìn thấy chiến thắng hắn hy vọng. Cố Khuynh Thành tổn thương đã tốt lắm rồi, cũng tới đến vũ đạo tràng xem đây một hồi quyết đấu. Bất quá nàng nhưng vẫn không có nói, chỉ là nhìn quang ảnh chính giữa kim tệ cùng mới vừa tiến vào chiến trường áo giáp người. La Hải Đường cũng ở nhìn đây một hồi đối chiến, vẻ mặt thập phân nghiêm nghị. Hầu như đệ tứ tí hộ sở cường giả đều đang chăm chú đây một hồi đối chiến. Ở những cường giả này ở trong, có một cái nhân vật hết sức đặc biệt. Đó là một cái như long như sinh vật, chỉ là phía trên đầu của nó nhưng dài ra 4 đối với con mắt. 8 đôi mắt chia phần 2 hàng, hầu như dài đến đỉnh đầu. Cái kia 8 đôi mắt cùng như con mắt không giống. Mỗi một con mắt đều giống như là một cái thái cực. Trắng đen rõ ràng, hắc chính giữa có rõ ràng đồng tử. Rõ ràng chính giữa có hắc đồng tử. Nhìn qua thập phân kỳ dị, thiên thần chi nhãn, thần đại nhân dặn dò hạ xuống. Để ngươi xem thật kỹ rõ ràng bọn họ đến cùng là ra sao sinh vật. Ngươi có thể muốn xem cẩn thận, không muốn sai lầm thần đại nhân sự. Ở cái kia 8 mắt long bên cạnh, một con tùng thử như vậy dị sinh vật kêu lên. Ngươi yên tâm đi, có ta thiên thần chi nhãn ở, còn sợ không thấy được bọn họ là cái gì yêu nghiệt. Thiên thần chi nhãn tự tin đầy nói, đồng thời tám con quá cực âm dương mắt đều nhìn về võ đạo bia lên quang ảnh. Quá cực âm dương mắt không ngừng chuyển động, tựa hồ phải đem quang ảnh kia kéo vào trong mắt của nó như vậy. Dần dần mà cái kia trong mắt hiện ra một bóng người. Bất quá có chút kỳ quái chính là, nó trong mắt chiếu rọi ra bóng người, tức không phải Hàn Sâm, cũng không phải cái kia áo giáp người, mà là một bộ bạch ngọc như vậy bộ xương. Cái kia bộ xương khung xương nối liền cùng nhau, như tinh như vậy ngọc, viền mắt bên trong nhiên liệu quỷ dị quang diễm, những kia khung xương cùng khung xương khe hở trong lúc đó cũng đồng dạng thiêu đốt băng diễm, xem ra tức quỷ dị lại hoa lệ. Thiên thần chi nhãn nhìn một lúc mới cười nói, cái kia áo giáp người là bộ xương hệ dị sinh vật, cũng không phải là loài người, để thần đại nhân yên tâm đi. Chuyện này đối với ta thiên thần chi nhãn tới nói quá đơn giản. Một cái khác đây, cái kia kim tệ đến cùng là sinh vật gì? Sóc cũng không có vì vậy mà cao hứng, lại chỉ vào Hàn Sâm bóng người nói rằng, chờ, ta đây liền xem. Thiên thần chi nhãn tám con quá cực âm dương trong mắt quang ảnh tiêu tan, đồng thời lại lần nữa vận chuyển lên, từ từ. Hắn tám đôi mắt bên trong lại hiện ra một bóng người. Lần này hiện ra bóng người chính là Hàn Sâm biến thành siêu cấp đế linh. Một cái rủ xuống đất trắng lóa tóc dài, trên người thánh quang như diễm, hoàn toàn không kém chút nào. Sóc vẫn nhìn thiên thần chi nhãn con mắt, nhìn thấy bên trong chiếu ra Hàn Sâm bóng người sau đó, lập tức kêu lên, ngươi thiên thần chi nhãn có phải là gặp sự cố? Làm sao chiếu rọi đi ra vẫn là hắn hiện tại dáng dấp? Thiên thần chi nhãn cau mày nói rằng, ta thiên thần chi nhãn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nếu chiếu rọi đi ra vẫn là dáng dấp của hắn, vậy đã nói rõ, đây chính là hắn bản thể. Nói cách khác, không phải là loài người. Sóc hỏi, hẳn là không phải chứ? Thiên thần chi nhãn nhìn trên sân Hàn Sâm, có chút do dự nói rằng, trên chiến trường, áo giáp người sau khi tiến vào, trên người liền dâng lên khủng bố quang diễm, như băng cùng hỏa thần chỉ như hướng về Hàn Sâm từng bước một đi đến. Mỗi đi một bước, trên người quang diễm cũng là cường một phần, còn chưa đi tới Hàn Sâm trước mặt, cái kia quang diễm liền bao phủ hơn một nửa cái chiến trường. Quang diễm theo áo giáp người mà đi, như là toàn bộ thiên địa đều hóa thành quang diễm hướng về Hàn Sâm đè tới như vậy. Sở hữu người đều nín thở, khí thế kia quá mức ngột ngạt, để bọn họ đều không tự chủ dừng lại hô hấp, con mắt đều nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Hàn Sâm trực tiếp triệu hoán ra tiểu thiên sử cùng mình hợp thể. Người khác không nhìn thấy tiểu thiên sử, chỉ có thể nhìn thấy Hàn Sâm trên người thánh quang trùng tiêu, như núi lửa như nổ tất, đồng thời một đôi tuyết bạch cánh chim ở sau lưng triển khai. Đỉnh đầu cũng xuất hiện thiên sứ chi vòng, trong tay một thanh trong suốt đại kiếm, ở thánh quang bên trong tỏa ra đến thật đến thuần khí tức cùng hào quang. Cùng tiểu thiên sử hợp thể sau đó, Hàn Sâm lại bắt đầu vận chuyển huyết mệnh bí kỹ lệnh thân thể lại cái sản sinh biến hóa. Huyết dịch từ huyết trong ống chảy ra, rót vào mỗi cái bộ phận, thân thể cùng trong xương cốt, để thân thể của hắn cùng nhân loại bình thường, thậm chí như sinh vật đều hoàn toàn khác nhau. Cảm thụ thân thể sản sinh sức mạnh lớn, Hàn Sâm không chút do dự nào, trực tiếp đem thiên mệnh tháp cũng kêu gọi ra. Ngày hôm nay đây một hồi hắn muốn thắng, ở thiên mệnh tháp xuất hiện một sát na, áo giáp người trong hai mắt Hàn mang tỏa sáng, nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm trong tay thiên mệnh tháp, trên người quang diễm thay đổi tăng thêm sự kinh khủng. Quan chiến sinh vật, thấy kim tệ triệu hoán ra một cái kim loại tháp kiểu gen hạt nhân, mà không phải hắn kim tệ hoặc là suy huyết gen hạt nhân, đều cảm giác thấy hơi kỳ quái. Thiên mệnh tháp đã biến mất quá lâu, tuyệt đại đa số sinh vật cũng đều chỉ là nghe nói mà thôi. Căn bản không có người thấy thiên. Cách chương.